Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2018 tụ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tọa ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, cốc nội sinh trường đại lượng tử sắc linh hoa, một cỗ màu tím nhạt chướng khí phiêu phù ở sơn cốc trên không, lâu tụ không tánh sơn cốc bên trong sáng lên một đạo thanh quang, một tên đầu cá nhân thân thú nhân tộc trống rỗng hiển hiện, thú nhân tộc bên ngoài thân bảo bọc một tầng thanh quang, hắn vừa mới hiện thân, tử sắc biển lửa kịch liệt lăn lộn phun trào, một trận quái dị tê minh thanh vang lên, mấy trăm đạo tử sắc lôi quang theo trong biển hoa bay ra, bổ về phía thú nhân tộc. Ầm ầm tiếng vang, thanh quang đều đỡ được những này tử sắc lôi quang, hầu quang điện bắn ra bốn phía. Thú nhân tộc nhướng mày, thần thức mở rộng. Một cơn gió lớn thổi qua, một đầu toàn thân tử sắc cự hạt bỗng nhiên xuất hiện tại thú nhân tộc đỉnh đầu, tử sắc cự hạt đuôi gai đen nhánh tỏa sáng, phần lưng có một trương dữ tợn mặt người, hai mắt là tử sắc, cái này một đầu ngũ giai thượng phẩm nhân diện hạt. Thú nhân tộc quá sợ hãi, vội vàng tế ra một cây màu xanh nhạt lang nha bổng, đánh tới hướng nhân diện hạt. Màu xanh lang nha bồng nện ở nhân diện hạt trên thân, như cùng đập vào tường đồng vách sắt thượng diện truyền ra. Khanh, một tiếng vang trầm, hỏa hoa văng khắp nơi. Nhân diện hạt phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tê minh thanh, thú nhân tộc ngũ quan vặn vẹo. Nhân cơ hội này, nhân diện hạt đuôi gai đột nhiên lắc một cái, âm thanh xé gió đại hưởng, một trận tử tuyến bắn ra, đánh trúng vào thú nhân tộc con mắt. Thú nhân tộc phát ra một đạo cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, con mắt bị đâm mù, hai tay che mắt chảy ra máu tươi là màu đen. Nhân diện hạt há mồm phun ra một đạo thô to tử sắc lôi quang, đánh vào thú nhân tộc trên thân, thú nhân tộc cảm giác thân thể nhất ma truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được, kêu thảm không thôi. Nó phun ra một cỗ gai mũi tử sắc chướng khí che mất thú nhân tộc thân thể. Thú nhân tộc hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, bất quá còn không có bay ra trăm dặm, thú nhân tộc tựu từ trên cao rơi xuống, thân thể kịch liệt giãy giụa, trên thân nhiều chỗ vết thương, chảy ra máu tươi là màu đen. Mấy đạo thô to tử sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, lần lượt kích trên người thú nhân tộc. Một trận nổ thật to tiếng vang lên qua đi, mặt đất có thêm một cái cự đại hố đất, bốc lên một trận khói đen, thú nhân tộc nằm tại hố to bên trong, thân thể cháy đen. Quảng cáo, ngũ giai thượng phẩm nhân diện hạt độc tính rất mạnh, thần thông không thể khinh thường. Nhất tọa cao vút trong mây hùng vĩ sơn phong, cẩn thận quan sát, trong hư không có từng đạo nhỏ bé vết rách như ẩn như hiện. Kim quang lóe lên, một tên cưu diện mũi cao kim bào lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại bên trên ngọn núi, kim bào lão giả phần lưng một cặp lớn gần trượng kim sắc lông cánh, nhẹ nhàng vỗ. Kim bào lão giả vừa hiện thân, lập tức phát ra nhất thanh cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tách rời, hóa thành một mảng lớn huyết vũ, vung vãi tại trên ngọn núi. Người này vận khí không tốt, vừa tiến vào huyền phong động thiên, tựu xúc động cấm chế cường đại, trực tiếp bị diệt sát. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, hiển nhiên người này vận khí kém một chút. Một mảnh xanh tươi tốt màu xanh rừng rậm uông như yên thần sắc luống cuống, trong tay cầm hồng trần địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sau lưng nàng, hai cái toàn thân màu đỏ kền kền theo đuổi không bỏ, hồng sắc kền kền cổ dài nhỏ, trên cổ có một ít vảy màu đỏ, lông đuôi dài, song chảo sắc bén như đao. Hai cái hồng sắc kền kền cánh triển khai có hơn 10 trượng đại, cánh của bọn nó nhẹ nhàng một cái, mấy viên to lớn xích sắc hỏa cầu bay ra, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt đánh tới hướng Uông Như Yên. Uông Như Yên độn quang vừa tăng, tránh đi xích sắc hỏa cầu. Ầm ầm tiếng vang, xích sắc hỏa cầu nện ở cổ thụ che trời thượng diện, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực, hỏa thế trong nháy mắt mở rộng. Một trận gió nóng thổi qua, một đầu hồng sắc kền kền bỗng nhiên xuất hiện tại Uông Như Yên đỉnh đầu, sắc bén như đao lợi nhận thẳng đến Uông Như Yên đỉnh đầu chộp tới. Ngũ giai yêu cầm lợi trảo có thể so với hạ phẩm thông thiên linh bảo, bẻ vụn Uông Như Yên đầu không thành vấn đề. Uông Như Yên trong tay hồng trần địch lập tức linh quang sáng rõ, nương theo lấy một trận vui sướng tiếng địch vang lên, một cỗ vô hình sóng âm bao phủ mà xuất đánh về phía hồng sắc kền kền. Hồng sắc kền kền lợi chảo đánh trúng vô hình sóng âm, lập tức bay rớt ra ngoài, rơi xuống không ít lông vũ. Một cỗ kinh người sóng nhiệt từ phía sau đánh tới, một đạo thô to xích sắc hỏa diễm như cùng một cái xích sắc trường hà bình thường, thẳng đến Uông Như Yên bôn dũng mà tới. Hư không chấn động vặn vẹo, từng mai huyền ảo âm phù trống rỗng hiền hiện, quay tít một vòng phía sau, hóa thành một đạo dày đặc lam sắc quang mạc, bao lại Uông Như Yên toàn thân. Một tiếng vang thật lớn qua đi, cuồn cuộn liệt diễm che mất lam sắc quang mạc. Không trung bỗng nhiên truyền đến một trận vang vọng vân tiêu tiếng sấm, một đoàn hơn 10 dặm lớn nhỏ kim sắc lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, lôi xà du tàu. Kim sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn phía sau, một đạo đạo thô to kim sắc thiểm điện hạ xuống, bổ về phía hai cái hồng sắc kền kền. Hai cái hồng sắc kền kền còn chưa kịp tránh đi, một đạo thanh tịnh vang dội tiếng hét lớn vang lên, thân thể của bọn chúng khẽ run lên, giống như xương đánh ra từ, biến mặt ủ mày trao. Dày đặc kim sắc thiểm điện bổ vào trên người bọn chúng, lập tức truyền ra một trận kêu thảm, đại lượng lông vũ cháy đen, bọn chúng bị kim sắc lôi hỏa che mất. Một trận chói tai tiếng xé gió lên, dày đặc lưỡi búa từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người bọn chúng, hai cái hắc sắc kền kền cánh đứt gãy, đại lượng lông vũ chóc ra từ trên cao rơi xuống. Bọn chúng máu me đầm đìa, trên thân nhiều chỗ có đốt cháy khét vết tích. Bọn chúng vừa hạ xuống địa, hư không ba động cùng một chỗ, hai cái hơi nước mịt mờ đại thủ trống rỗng hiền hiện đối diện nện xuống. Ầm ầm tiếng vang, thân thể của bọn chúng thật sâu lâm vào lòng đất, mặt đất có thêm hai cái hố to, hai cái hồng sắc kền kền còn chưa chết, bất quá nhận lấy trọng thương, toàn thân xương cốt đoạn mất hơn phân nửa. Mấy chục đạo kim sắc thiểm điện vạch phá thương khung, bổ trên người chúng, bọn chúng phát ra từng đợt thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lòng đất chui ra vô số màu xanh bụi gai thuận vết thương chui vào trong cơ thể của bọn nó. Quảng cáo, thân thể của bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành thây khô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái mini kền kền theo trên thi thể bay ra, vừa mới ly thể, vạn hồn tháp từ trên trời giáng xuống, phun ra một mảnh thanh mông mông hào quang, bao lại mini kền kền, tu nhập nó trong. Một khỏa màu xanh viên châu bay đến Uông Như Yên trước người, kim điêu khôi lỗi thú từ trên trời giáng xuống, Vương Trường Sinh đứng tại kim điêu khôi lỗi thú trên lưng. Phu nhân, người không sao chứ? Vương Trường Sinh theo kim điêu khôi lỗi thú trên lưng nhảy xuống, vẻ mặt vẻ ân cần. Ta không sao, còn tốt đụng phải phu quân, không phải vậy ta một mình đối phó bọn chúng, có phần phí sức. Uông Như Yên trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, nàng tiến nhập huyền phong động thiên tựu đụng phải hai cái ngũ giai yêu cầm, một đường bị đuổi giết. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, pháp quyết vừa bấm, không trung lôi vân bỗng nhiên tán loạn, kim điêu khôi lỗi thú hóa thành một đạo kim quang, bay vào chữ vật giới không thấy. Hắn đi đến hồng sắc kền kền bên cạnh thi thể, lắc đầu, hồng sắc kền kền thi thể hủy hoại nghiêm trọng, liền yêu đan đều vỡ vụn, huyết nhục đều bị mộc yêu hấp thu. Vương Trường Sinh cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo hoàng quang bay ra chính là song đồng thử. Đến lượt ngươi hiệu lực tìm tới cao năm linh dược hoặc là chân quý bảo vật, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Vương Trường Sinh phân phó nói. Song đồng thử mũi từ tại hư không nhẹ người mấy lần, hai mắt sáng lên lên một trận chói mắt hoàng quang, nó đột nhiên chui vào lòng đất. Vương Trường Sinh thu hồi mộc yêu cùng Uông Như Yên đuổi theo tiêu thất tại trong rừng rậm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.